Có phải cậu đang đi xe đạp không hả? Đây là xe đạp tân tiến nhất, tôi ngồi phía trước rèn luyện, phía sau còn vật lý trị liệu mà đấm bóp cho cậu. Đây là phương pháp bảo dưỡng tự nhiên thuần khiết nhất. Cùi trỏ Bạch Lạc Nhân thúc mạnh phía sau một cái, vừa vặn thúc vào hóc mông của Cố Hải. Một trận tê dại, giống như là chạm vào công tắc điện. Cố Hải hít sâu một hơi, vị trí bị thúc đang nóng lên, cẩn thận sờ một cái, cảm giác cũng không tệ lắm. Hôm nay thời tiết thực sự ấm áp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 32, mùi hương xà phòng say đắm lòng người. Buổi trưa về đến nhà, nước trong chậu giặt quần áo đã ố vàng. Bạch Lạc Nhân vớt chiếc áo đồng phục của Cố Hải lên nhìn, chính giữa có một mảng lớn dấu vàng, rất rõ ràng, thoạt nhìn biết việc giặt có chút khó khăn. Bạch Lạc Nhân rất ít khi giặt quần áo của cậu cũng đều là do Bạch Hán Kỳ giặt. Thỉnh thoảng Bạch Hán Kỳ không ở nhà, cậu ta sẽ tự mình giặt, bởi vì để ông bà nội giặt thì hơn nửa số quần áo đều không sạch. Bạch Lạc Nhân cầm một cái ghế nhỏ ra, ghế thật sự có chút thấp, đối với thân hình hơn 1m8 của cậu, thực sự không thể duỗi chân ra được, nhưng mà cũng có thể chịu đựng được, dù sao cũng chỉ ngồi một lát. Kết quả, Bạch Lạc Nhân dự đoán sai, cái này căn bản không thể lập tức có thể làm được, bất kể là dùng bao nhiêu bột giặt hay thuốc tẩy như Thím Châu nói, dấu vết ố trên áo chỉ có thể giảm bớt một chút, không thể triệt để giặt sạch. Bạch Lạc Nhân giặt một lúc đã thấy mệt mỏi, loại mệt mỏi này không giống với mệt mỏi khi vận động xong. Sau khi vận động mặc dù mệt thế nhưng tâm tình thoải mái. Loại mệt mỏi này là hoàn toàn mệt mỏi rồi sau đó lại cảm thấy bực bội, ngay cả ý định ném cái áo đi Bạch Lạc Nhân cũng đã muốn. Nhưng vừa nghĩ đến lúc trước mua đồng phục học sinh phải nộp 40 tệ, Bạch Lạc Nhân thực sự không thể ra tay được. Ông Bạch, ông Bạch. Giọng của Thím Châu dịu dàng hiền hậu, bò vào trong lỗ tai của Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân đứng lên, mồ hôi trên trán bị ánh mặt trời chiếu đến lấp lánh. Cậu dùng tay lau mồ hôi, cười cười nhìn về phía Thím Châu. Thím đến chơi ạ. Thím Châu mặc một cái tạp dề lớn, mớ tóc dài được quấn sau gáy, khuôn mặt dịu dàng nụ cười ấm áp. Đúng vậy, cho nhà cháu một chút sủi cảo, vừa mới làm xong, nhân thịt heo. Bạch Lạc Nhân với trên dây phơi lấy một chiếc khăn lau tay, rồi nhận lấy cái đĩa bánh từ tay Thím Châu, khen ngợi một câu, thật là thơm. Quen ăn cơm ba cháu nấu rồi, ăn đồ ai làm cũng thấy ngon. Lúc này Bạch Hán Kỳ từ trong phòng bếp đi ra, thấy cái đĩa trên tay Bạch Lạc Nhân trên mặt lập tức ra vẻ ngượng ngùng. Chính là giả vờ khách khí cũng là giả bộ làm điệu. Tôi còn muốn mời cô ở lại ăn cơm với chúng tôi đó. Cô cứ chế giễu, con trai bưng lên đây nào. Bạch Lạc Nhân lườm Bạch Hán Kỳ một cái, không có chừa cho ông một chút mặt mũi nào. Ba có thể đãi Thím món gì ngon hả? Sao lại không có? Lần trước ba làm món cà tím ăn không ngon hay sao? Không đề cập tới cà tím còn được. Nhắc tới món cà tím làm cho Bạch Lạc Nhân kia, mới đầu cậu rất thích ăn cà tím, bà nội Bạch xào cà ăn rất ngon. Hôm đó Bạch Hán Kỳ muốn đích thân ra trận, kết quả cắt miếng cà ra không ngâm vào trong nước, sau khi vớt ra xào lên thì miếng cà cũng đen thui, thật giống như là cà muối thâm bị khố vậy. Cái này cũng chưa tính là gì, thật sự làm cho Bạch Lạc Nhân nổi giận chính là ăn nó cũng như cà muối. Bạch Hán Kỳ cho hai lần muối, còn cho thêm xì dầu vào nữa. Sau khi ăn xong ngay cả lời cũng không nói ra được. Thím Châu nhìn thấy quần áo trong chậu, mở miệng hỏi, ai giặt quần áo thế? À, cháu đó ạ. Thím Châu sốt ruột. Ba cháu có thể để cho cháu động tay vào mấy việc này hả? Sao cháu không thể làm việc này được ạ? Bạch Lạc Nhân cười cười. Thím Châu đi tới bên chậu quần áo, không nói hai lời, ngồi xuống liền chà chà. Cháu sinh ra để đọc sách học hành, công việc này cứ để cho người như chúng ta làm. Bạch Lạc Nhân vốn định ngăn cản Thím Châu, nhưng mà đi tới bên cạnh bà, nhìn thấy sức mạnh cổ tay của bà đột nhiên có cảm giác không nên ngăn cản. Không biết vì sao, Thím Châu chính là một người phụ nữ trong gia đình, sức lại không thể khỏe bằng cậu được, nhưng mà lực chà quần áo lại vô cùng mạnh. Mới vừa rồi còn nhìn thấy dấu vàng, qua bàn tay to của bà một cái, một chút liền không thấy, thực sự là đáng sợ. Xem ra mọi lĩnh vực đều có người tài năng và người bất tài. Thím Châu đổ sạch nước bẩn, tiếp đó hứng một chậu nước sạch cho Áo Áo vào. Làm như vậy 2-3 lần, đồng phục học sinh thê thảm vừa rồi đã sáng bừng lên. Tuy chỉ kém đồ mới mua mộ tơ chút, nhưng không thể nhìn ra một chút dấu vết máu nào. Nhìn áo phơi trên dây, lòng của Bạch Lạc Nhân có chút vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, Cố Hải đi xe đạp, đi vòng vèo xung quanh khu nhà Bạch Lạc Nhân ở rất lâu. Đợi đến khi bóng dáng Bạch Lạc Nhân xuất hiện ở giữa tia nắng ban mai, khóe môi Cố Hải lộ ra một chút vui vẻ, hai chân thon dài rời mặt đất, bánh xe chuyển động, làm sương lấm tấm chảy xuống mặt đường. Bạch Lạc Nhân đang đi tới, đột nhiên một cái xe đạp quẹt qua bên người, xe đi rất nhanh, hơn nửa thân xe lại cồng kềnh, theo quán tính mà kéo theo thân thể Bạch Lạc Nhân nghiêng về trước một chút. Không cần nghĩ cũng biết ai thiếu đầu óc như thế. Cố Hải cấp tốc quẹo vào một khu đất bằng trước mặt, sau đó phanh gấp xe, chiếc xe cua một vòng đẹp mắt. Cậu ta quay đầu nhìn Bạch Lạc Nhân cười, khuôn mặt như ánh mặt trời giữa ngày lạnh lại có chút gian tà, làm cho cả người toát lên một vẻ đàn ông mạnh mẽ lại có vài phần tình cảm ôn nhu. Bạch Lạc Nhân không thèm thưởng thức Cố Hải, biểu diễn, tài năng, như không có chuyện gì xảy ra đi qua người cậu ta, lạnh lùng ném cho một câu. Xe qua tay mà còn dám chơi trội. Cố Hải ở phía sau nửa chạy nửa cưỡi xe đạp theo Bạch Lạc Nhân. Làm sao cậu biết xe tôi là xe cũ? Ở cái khu này ngày nào cũng bị mất xe. Nếu như cái xe này cậu mua mới, sớm đã không còn. Sao cậu không nói cho tôi sớm một chút hả? Cố Hải giả bộ vẻ không kịp hối hận. Tôi mà biết khu này hay mất trộm xe đạp như vậy đã không bỏ tiền ra mua xe rồi. Không phải cậu khu này hay sao? Việc này cũng không biết. Một câu nói làm cho Cố Hải nghẹn chết. Thím Châu, cho cháu 2 bát tàu phớ, 5 cái bánh nướng kẹp thịt, 2 cái bánh rán đường. Cố Hải cũng hướng Thím Châu hô một câu, cũng cho cháu một phần như của Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân ném cho Cố Hải ánh mắt kinh ngạc. Cố Hải hỏi, làm sao vậy? Không làm sao. Kỳ thực Bạch Lạc Nhân muốn nói, tôi gọi một phần là bao gồm cả của cậu, kết quả do dự một chút vẫn là không có nói ra. Hai cậu con trai ngồi một cái bàn, trên bàn bày đầy điểm tâm sáng. Nói thật là một mình Bạch Lạc Nhân ăn 2 phần này không có gì khó khăn, nhiều lắm thì buổi trưa ăn ít một chút. Nhưng cậu ta lo lắng Cố Hải sẽ hoang phí, Thím Châu cho rất nhiều, hơn nữa lại bán rất rẻ, không hề giả dối. Cũng bởi vì như vậy Bạch Lạc Nhân ghét cay ghét đắng, người nào đó mỗi lần đến đây ăn đều bỏ lại một chút. Cố Hải cắn một cái bánh rán đường, bên ngoài giòn bên trong mềm, vị vô cùng thơm mát. Lâu lắm rồi không ăn loại bánh rán đường chính hiệu như thế này. Cố Hải vốn còn muốn nói gần nhất được ăn bánh rán đường là lúc 5-6 tuổi. Kết quả lời vừa đến khóe miệng lại nuốt vào. Cậu ta cắn chặt miệng mình, vạn nhất ngày nào đó nói lộ ra thì nghỉ ăn luôn. Vậy bình thường cậu thường ăn sáng ở đâu? Bạch Lạc Nhân thuận miệng hỏi một câu. Bình thường hả? Dừng chỗ nào thì mua ở chỗ đó, bất cứ đồ gì cũng ăn được. Điêu Thế Vũ mua một mả đồ ăn sáng thì sao? Điêu Điêu, Tiểu Bạch có bị ngu không nhỉ? Bạch Lạc Nhân không hỏi nhiều nữa, tự mình ăn đồ ăn của mình. Thói quen cậu thường ăn bánh nướng chính là tách vỏ và nhân ra rồi mới ăn, ăn nhân trước rồi mới ăn vỏ bánh. Cho nên 5 cái bánh nướng kẹp thịt nguội, cậu ta đều mang thịt hun khói bỏ ra ăn trước, còn lại vỏ bánh chồng lại một chỗ. Cố Hải nhìn thấy, cho rằng Bạch Lạc Nhân không thích ăn vỏ bánh, liền đem thịt hun khói trong bánh của mình gắp qua cho Bạch Lạc Nhân, sau đó đem toàn bộ vỏ bánh cầm về. Bạch Lạc Nhân hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Cố Hải, trông thấy cậu ta phồng mồm trợn má ăn vỏ bánh, không chút ngượng. Cố Hải dừng lại nhìn Bạch Lạc Nhân, chỉ cần nhìn tôi cũng no hả? No hay không no tôi không dám chắc, nhưng khẳng định là không thể nuốt trôi được. Tuy là nói như vậy, nhưng ấn tượng của Bạch Lạc Nhân đối với Cố Hải đã bắt đầu từ từ thay đổi. Lúc ban đầu chán ghét, thời gian sau thì cũng có chút bao dung, đến bây giờ có một chút ấn tượng tốt. Đối với Bạch Lạc Nhân, cậu nghĩ tiến bộ của Cố Hải là chưa từng có trong tiền lệ, kẻ mà cậu thấy khó chịu ban đầu. Ăn xong rồi, đi thôi. bàn ăn không còn một mẩu vụn nào xóa tan lo lắng của Bạch Lạc Nhân. Lần đầu tiên trên bàn ăn cậu gặp đối thủ. Quả nhiên, chẳng những luyện ra được thể trạng tốt lại còn ăn cũng tốt. Cố Hải lại lái xe đạp đèo Bạch Lạc Nhân đến trường. Vưu Kỳ thấy Cố Hải và Bạch Lạc Nhân cùng nhau đi vào phòng học, đã là lần thứ hai rồi, trong lòng đặc biệt buồn bực, nhịn không được quay đầu lại hỏi, sao cậu lại cùng cậu ta đi học hà? Vừa mới gặp, Vưu Kỳ còn muốn hỏi, Bạch Lạc Nhân đã đem đầu chuyển hướng về phía sau, ném cái áo vào lòng Cố Hải. Cố Hải đem đồng phục học sinh lắc lắc, ánh mắt nhìn lại một chút, hướng Bạch Lạc Nhân hỏi, áo của ai? Cậu nói của ai hả? Áo của tôi có thể cho cậu hay sao? Áo của tôi. Cố Hải quả thật đã quên chuyện này. Cậu ta chuyển trường đến đây, phòng phỉ liền chuẩn bị cho cậu không chỉ có một bộ đồng phục, cho nên không thấy cái áo dính máu kia nữa. Cố Hải cũng không để ý, chỉ xem là Bạch Lạc Nhân đã ném đi. Chính là cái áo hôm cậu đánh nhau mặc đó. Bạch Lạc Nhân liền nhắc nhở, ghé vào trên bàn chuẩn bị ngủ. Nhưng Cố Hải thì không bình tĩnh chút nào, cực kỳ không bình tĩnh. Cậu ta dùng móng hổ lôi Bạch Lạc Nhân dậy, gằn từng chữ hỏi. Cái này là cậu giặt cho tôi. Không phải. Đừng điêu. Cố Hải ngầm cười cười. Cậu dám để người nhà nhìn thấy cái này hả? Biết rồi còn hỏi. Bạch Lạc Nhân làm bộ lãnh đạm. Sau đó Cố Hải cười ngây dại. Nụ cười này không biết kéo dài bao lâu. Ánh mắt của cậu như hai cái lưỡi câu, gian xảo mà nhìn Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân giặt quần áo cho mình. Cố Hải nghĩ đến cảnh tượng đó, đã cảm thấy vui vẻ thoải mái. Một tên nhóc đẹp trai, cầm quần áo trà sát, làm sao có thể giặt sạch được, trong lòng nghĩ gì nhỉ? Cậu ta nhất định nghĩ, tôi tại sao phải giặt quần áo cho cậu ta hả? Tôi đây vất quách áo của cậu ta đi cho xong, nhưng nghĩ thì nghĩ, cậu ta khẳng định không bỏ được. Nhất định hai hàng lông mày của cậu ta sẽ nheo lại. Đến khi giặt sạch sẽ cái áo đồng phục này, thì hai hàng lông mày mới giãn ra. Đến bây giờ cậu mới biết, thì ra mùi hương xà phòng cũng có thể say lòng người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 33, cảm giác bắt đầu thay đổi về nhà. Cố Hải đem đồng phục học sinh gấp lại ngay ngắn, cất vào trong ngăn kéo tủ. Máy điện thoại dành cho người già bên cạnh một mực vang lên ong ong, phát ra tiếng chuông đinh tai nhức óc. Đại Hải hả Đại Hải? Nghe ngữ khí thôi cũng biết là Lý Thước người vô công rồi nghề. Đại Hải hả, mấy ngày nay bận rộn gì sao? Sao không thấy liên lạc gì với mấy anh? Lý Thước nói làm cho thân thể Cố Hải cứng ngắc mấy giây. Quả thực cậu ta đã rất lâu không liên lạc với mấy anh em kia. Từ khi thay đổi điện thoại di động, bán máy vi tính, lên mạng đã là một chuyện vô cùng xa hoa. Không có internet gửi tin, điện thoại di động lại là đồ cổ, Cố Hải cũng lười liên lạc với người khác. Cũng không bận bịu cái gì, cũng chỉ đi học thôi, ngủ hơi nhiều, giờ thì rảnh rồi. Lý Thước vừa nghe lời này liền vui vẻ, cuối tuần này gặp mặt nhé, hổ tử muốn gọi cho cậu, thằng nhóc đó mới mua xe, muốn đi đua với cậu. Cậu đến tìm chúng tôi hay tôi đến đón cậu hả? Trong ánh mắt Cố Hải lộ ra tia sáng vô cùng dè dặt. Tôi đến tìm các cậu đi. Sau này không có việc gì đừng tới tìm tôi. Nếu quả thật có việc gấp, gọi điện thoại cho tôi chứ. Tôi sẽ đến tìm các cậu. Cậu đang làm chuyện mờ ám gì thế hả? Sợ bọn tôi thấy. Cố Hải trả lời một câu có lệ. Không có chuyện gì, nhớ lời tôi nói là được. Thứ bảy gặp. Nói xong vội vàng cúp điện thoại. Không bao lâu, điện thoại di động lại vang lên. Cố Hải. Đầu kia điện thoại di động vang lên giọng nói làm chấn động cả vùng lông mày của Cố Hải. Mấy ngày rồi anh không chủ động liên lạc cho em rồi hả? Cố Hải thở ra một hơi dài. Rốt cuộc cậu ta mấy ngày nay làm cái gì? Tại sao mọi người đều nói cái giọng đòi nợ với cậu vậy? Không phải ngày nào chúng ta cũng nhắn tin nói chuyện hay sao? Giọng của Kim Lộ Lộ bên trong máy điện thoại dành cho người già truyền tới, lộ ra vẻ rất thô lỗ. Mỗi ngày đều nhắn tin nói chuyện, nhưng đều là em gửi cho anh chứ. Anh chưa bao giờ chủ động gửi cho em. Trước đây anh không hề như vậy, trước đây đều là anh chủ động liên lạc với em. có phải thích người khác rồi hả? Làm gì có ai thích tôi? Cố Hải tức giận oán trách một câu, đừng cả ngày đa nghi nữa có được không hả? Trước đây em đâu có nhỏ nhen như vậy. Nếu như tôi thật sự thích người khác, tôi căn bản sẽ không nhận điện thoại của em. Giọng của Kim Lộ Lộ có chút nghẹn ngào. Vậy vì sao anh không chủ động gọi điện thoại cho em? Chân tướng của sự thật chính là, gọi điện thoại phải mất tiền, nghe điện thoại là miễn phí. Trước đây Cố Hải không quan tâm những thứ này, thậm chí đang nói chuyện điện thoại cậu ta liền đi ngủ, cứ như thế để điện thoại đến sáng. Nhưng bây giờ không được, chỉ cần cầm điện thoại lên nghĩ đến bản thân chủ động gọi qua, cậu ta đã cảm thấy bị thua thiệt. Hơn nữa điện thoại di động mà nói chuyện lâu quá còn có thể phát nhiệt. Cố Hải lo lắng điện thoại di động không quá mấy ngày liền chết, bất đắc kỳ tử, cho nên dứt khoát không gọi. Mấy hôm nay tôi bận bịu chuyển chỗ ở, không thể quan tâm đến em. Kim Lộ Lộ hít hít mũi, giọng nói dịu dàng đi một chút. Anh chuyển đến đâu? Cố Hải ngẩng đầu nhìn lớp sơn trần nhà, trầm mặc một lát, nói, đang ở bên trong nhà trọ cách trường học không xa, nói em cũng không nhớ được. Anh nói đi, anh nói em sẽ nhớ, hôm nào được nghỉ vài hôm, em sẽ đến tìm anh. Cố Hải biến sắc, giọng nói vẫn đè xuống hết sức vững vàng. Em đừng đến, con gái đi xa như thế qua đây, tôi không yên tâm. Kim Lộ Lộ thở dài, nhưng mà em muốn nhìn thấy tình hình cuộc sống hiện tại của anh một chút. Từ khi khai giảng đến bây giờ, em chưa một lần qua chỗ đó, ngay cả anh sống như thế nào em cũng không biết. Tôi sống rất tốt, chỉ cần em sống tốt, thì tôi cũng sống tốt. Kim Lộ Lộ trầm mặc thật lâu, giọng nói đột nhiên trở nên có chút u ám. Cố Hải, anh thay đổi rồi. Tôi thay đổi thế nào? Trước đây anh chưa bao giờ nói dễ nghe như thế, có phải... anh thật sự đã có bạn gái mới rồi hay không? Cố Hải trực tiếp cúp điện thoại. Tai không nghe tâm không phiền. Cậu ta không rõ vì sao, đột nhiên ở trong lòng cậu việc bắt bẻ của phụ nữ làm cậu không thể kiên nhẫn được. Một lát sau, điện thoại di động vang lên lần nữa, thanh âm rất chói tai. Nơi này tường rất mỏng, hiệu quả cách âm rất kém. Bên cạnh còn có người khác ở. Cố Hải lo lắng làm phiền người khác, liền trực tiếp tắt điện thoại. Nằm ở trên giường, lòng của Cố Hải có chút thắt lại. Cậu ta đột nhiên nhớ tới một việc. Theo tính tình của Kim Lộ Lộ, nếu như chiến tranh lạnh với cô ấy, nhất định là cô ấy sẽ là người không giữ được bình tĩnh đầu tiên. Kim Lộ Lộ không giữ được bình tĩnh thì sẽ làm sao? Chắc chắn cô ấy sẽ vượt xa xôi ngàn dặm tới đây tìm mình. Sau đó cô ấy sẽ vạch trần thân phận chân thật của mình và tình hình gia đình. Không được. Chân dài của Cố Hải lại lần nữa chạm xuống mặt đất, hai bước lớn nhảy qua đến bên cạnh bàn, cầm điện thoại di động lên. Vừa mới mở máy, điện thoại di động liền vang lên, Cố Hải vội vàng nhấn nghe, kết quả, bởi vì nút đã tá rồi, mà Cố Hải ấn lại vừa mạnh vừa nhanh, dẫn đến việc vừa mới kết nối điện thoại di động liền chết máy. Số chó chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1 Chương 34, thực ra cậu đã nghe lầm rồi phải rất lâu sau, đoán chừng tâm tình của Kim Lộ Lộ đã ổn định lại rồi, Cố Hải mới khởi động máy lần nữa. Lúc này, điện thoại không có cuộc gọi nào đến, đợi rất lâu sau đó vẫn không hề có động tĩnh gì, Cố Hải mới cắn răng gọi lại. Alo, giọng mũi nghẹn ngào truyền tới tai Cố Hải, tim của cậu vẫn còn run rẩy. Kim Lộ Lộ là một cô gái rất mạnh mẽ, cô ấy rất ít khi khóc. Chỉ ít thì trong ấn tượng của Cố Hải, Kim Lộ Lộ chưa hề rơi một giọt nước mắt. Thương Can Lộ Lộ quá. À nhầm, Kim Lộ Lộ. Được rồi, nhóc con, đừng khóc. Kim Lộ Lộ khóc nức nở nấc lên từng đợt, nói câu được câu không. Em biết em không nên đoán mò. Thực sự anh thay đổi quá lớn. Ngày trước chúng ta cũng không hề học chung với nhau. Nhưng đối với em anh như đang bên cạnh. Bây giờ em có cảm giác. Anh cách xa em quá, vô cùng xa cách. Cố Hải dừng một chút, cũng không xa, đi CAS cũng chỉ mất nửa tiếng. CAS tương tự như KTX của Hàn Quốc, tàu siêu tốc. Kim Lộ Lộ nín khóc mỉm cười, làm sao anh lại muốn cúp điện thoại của em? Không có cúp. mà là tín hiệu điện thoại di động không tốt. Cố Hải đột nhiên phát hiện, cậu ta há miệng ra là nói dối. Kim Lộ Lộ hừ hừ hai tiếng, hai ngày nay em thấy mỏi cổ lúc nào cũng thấy đau nhức, thật bực bội. Cố Hải ngừng lại một chút, cứ thế 5 phút liền. Đấy là nhìn máy vi tính, nghịch điện thoại di động quá nhiều nên vậy, em để điện thoại xa xa tai một chút. Bao nhiêu bức xạ hà? Ngoan ngoãn, đi ngủ sớm một chút đi, sáng mai dậy thì sẽ đỡ. Kim Lộ Lộ thở phào một cái, thứ bảy đến thăm em được không? Tôi và Lý Thước, Hổ Tử vừa hẹn xong, tuần này gặp mặt một chút. Chủ nhật có được hay không? Cả ngày chủ nhật tôi đều rảnh. Anh luôn xem bọn họ quan trọng hơn em. Đây không phải vấn đề quan trọng hay không, là tôi đồng ý với họ trước, đồng ý là phải làm. Kim Lộ Lộ trầm mặc hồi lâu, thản nhiên trả lời một câu, chủ nhật em muốn đi party sinh nhật bạn học, cả ngày cũng không có thời gian. Cuối tuần nữa anh đến đi, như vậy cũng không làm anh mệt mỏi. Lúc cúp điện thoại, Cố Hải còn nghe được tiếng than thở thất vọng của Kim Lộ Lộ. Tắt đèn phòng, Cố Hải đột nhiên nhớ tới 2 năm trước. Kim Lộ Lộ dẫn một đám nữ sinh ném vỡ cửa sổ nhà giáo viên chủ nhiệm, quay về tới trường học công khai khiêu chiến với hiệu trưởng. Khi đó cô ấy thẳng thắn ngỗ ngược, yêu ghét rõ ràng, cái gì cũng thấy không hợp mắt. Mặc dù chỉ là một cô bé con gầy nhom nhưng lại có khí phách dung chuyển trời đất. Em thích chị rồi. Lần đầu tiên đọc đam mà lại thích nữ phụ. Nhớ tới Kim Lộ Lộ ngồi ở trên bàn phát ra tiếng cười sang sảng, đến nay Cố Hải vẫn cảm thấy vô cùng đáng yêu. Khi đó quả thực Kim Lộ Lộ khiến Cố Hải mê muội. Có lẽ, thứ đồ không chạm vào được thì càng yêu thích. Không chạm vào nó thì vẫn có thể giữ nguyên vẹn thuần khiết. Bất kể có nhìn như thế nào cũng thấy đẹp. Nhưng bày ở trước mặt mình, nhìn nhiều rồi sờ nhiều rồi, ngược lại sẽ gặm nhấm đi vẻ đẹp vốn có. Vậy nên mình cứ dùng rằng đưa đẩy không yêu ai là hay nhất. Cố Hải suy nghĩ hồi lâu, vẫn là cầm điện thoại di động lên, cố gắng soạn một tin nhắn gửi đi. Tôi nói với bọn Lý Thước một tiếng, thứ bảy không đi nữa, tôi đến thăm em. Để điện thoại di động xuống, trong lòng Cố Hải cảm thấy kiên định hơn rất nhiều. Sáng sớm hôm sau, Cố Hải vẫn đạp xe lai Bạch Lạc Nhân đi học. Lần này Bạch Lạc Nhân đã thay đổi tư thế. Hôm trước đều là quay về phía sau, hôm nay đứng hướng về phía trước, đứng ở trên gác ba ga xe hai tay đặt lên vai Cố Hải. Cứ như thế cậu có thể thấy được đường trước mặt. Phòng lúc Cố Hải cố ý đi vào đoạn đường sóc này, nhưng mà hôm nay gió thổi rất mạnh. Gió ở Bắc Kinh từ trước đến giờ đều như vậy, không phải chỉ thổi mấy hạt cát, mà là thổi cả đống bụi bặm. Bạch Lạc Nhân lại đứng cao như vậy, đoạn đường này còn dốc, chỉ cần thở cũng không biết nuốt vào bao nhiêu cát. Làm sao cậu không ngồi xuống hả? Tôi có thể chắn gió cho cậu. Bạch Lạc Nhân không lên tiếng hung hăng nhéo hai cái lên vai Cố Hải. Cố Hải biết Bạch Lạc Nhân đang nghĩ gì, lúc này liền bảo đảm. Tôi sẽ không đi vào chỗ có đá vụn, cậu yên tâm. Ngày mai thứ bảy đi ra ngoài chơi không? Hả? Bên tai tiếng gió thổi vù vù hơn nữa tiếng xe máy ô tô trên đường ầm ầm. Cố Hải nghe không rõ Bạch Lạc Nhân đang nói cái gì. Bạch Lạc Nhân hơi cúi đầu, cố gắng hết mức để miệng mình đến gần tai Cố Hải. Thứ bảy cùng đi câu cá không? Cố Hải siết chặt càng xe trong tay, mắt nhìn chăm chú vào phía trước. Có vẻ đưa ra quyết định rất khó khăn. Tôi có việc, không đi được. Ánh mắt của Bạch Lạc Nhân chợt lạnh xuống. Vậy quên đi. 3 tiếng này không hề lớn, nhưng Cố Hải nghe vô cùng rõ ràng. Được, thứ bảy tôi đến tìm cậu. DM, thế lại bỏ Lộ Lộ à? Bạch Lạc Nhân hơi cúi đầu xuống vừa vặn nhìn thấy cái mũi cao cao của Cố Hải. Không phải mới vừa nói không đi hay sao? Cố Hải hơi đưa mí mắt nhìn lên vừa vặn nhìn thấy chiếc cằm kiên nghị của Bạch Lạc Nhân. Vừa gió lớn, là cậu nghe nhầm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 35, nhéo má cậu buổi sáng, trời có chút âm u, lúc Cố Hải đi xe đạp cảm thấy tay mình lạnh lạnh. Đến cửa nhà Bạch Lạc Nhân cậu ta đã sớm sẵn sàng mọi thứ chờ ở bên cạnh cửa. Đây là lần đầu tiên Cố Hải thấy Bạch Lạc Nhân mặc quần áo ở nhà. Ngày trước Bạch Lạc Nhân luôn luôn mặc đồng phục học sinh, hơn nữa còn là đồng phục mùa hè. Đã có bạn học mặc áo len, Bạch Lạc Nhân vẫn mặc áo mỏng, cho nên bạn học trong lớp đều nghĩ Bạch Lạc Nhân chịu lạnh rất tốt. Hôm nay hiếm khi nhìn thấy Bạch Lạc Nhân mặc áo dài tay, Cố Hải liền trêu chọc cậu ta một chút. Cậu cũng biết nóng hay lạnh hà, hóa ra cũng giống người bình thường. Bạch Lạc Nhân lộ ra một nụ cười rất ngọt ngào, sau đó cầm lấy cần câu quất một cái rất mạnh lên đùi của Cố Hải. Cố Hải cảm giác bắp chân của mình dấy lên một ngọn lửa, cậu ta giữ tợn hít một hơi. Bạch Lạc Nhân đã đem xe của cậu cất vào trong sân, bọn họ dự định đi bộ. Trên đường đi, Cố Hải cố ý đem bước đi thật chậm, ở phía sau quan sát Bạch Lạc Nhân rất lâu. Trên đường cậu từng nhìn thấy có người mặc bộ quần áo như Bạch Lạc Nhân rồi. Bình thường vô cùng, nhưng mặc trên người Bạch Lạc Nhân lại thấy vô cùng phong cách. Mặt của Bạch Lạc Nhân có chút ngây ngô, nhưng mặc bộ quần áo này vào lại toát lên vẻ vô cùng đàn ông. Quần áo không tồi, ai mua cho cậu? Ba tôi mua. Chẳng trách càng nhìn càng thấy đứng đắn trưởng thành. Cậu vẫn để ba cậu mua quần áo cho hả? Bạch Lạc Nhân trả lời rất lạnh nhạt. Quần áo của ba con tôi toàn do ba tôi mua, tôi không thích đi mua sắm. Ba tôi mua cái gì tôi mặc cái đó. Cố Hải cười cười. Cậu đừng nói với tôi là hai ba con cậu mặc chung một bộ quần áo. Cậu mặc đi học, ba cậu ở nhà cởi chuồng ở nhà. Đối với việc sỉ nhục của Cố Hải, Bạch Lạc Nhân lại rất vui vẻ. Cậu đánh giá nhà tôi cao quá rồi. Nhà tôi có bốn người chỉ có một cái áo khoác, một người mặc ra ngoài. Còn ba người ở nhà chỉ có thể cùng nhau tụ tập xung quanh lò sưởi. Giống chữ đồng tử của Việt Nam Ý. Hai ba con chung nhau cái khố. Vậy nhà cậu có hai một người gầy một người béo thì sao? Một câu nói này, Bạch Lạc Nhân hiểu ý liền cười cười. Hóa ra cậu cũng từng xem tiết mục này của Quách Đức Cương. Câu nói đó ở trong một tiết mục kịch nói. Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Cố Hải phát hiện Bạch Lạc Nhân đã nói dễ nghe với cậu hơn. Hơn nữa nói qua nói lại với cậu ta cũng không hề cãi lại. Cùng Bạch Lạc Nhân trò chuyện, Cố Hải cảm thấy phải động não rất nhiều. Lời của cậu ta tuy ngắn lại rất tinh tế, nhưng suy nghĩ một chút thì lại cảm thấy rất hợp lý. Đến rồi, Bạch Lạc Nhân ngồi xuống một bãi cỏ gần bờ nước, nhanh nhẹn lấy dây câu ra rồi mở hộp mồi câu lấy ra một chút rồi cắm vào lưỡi câu. Sau đó tìm một chỗ phẳng lặng quăng phao rồi ngồi xuống. Cố Hải đi tới bên cạnh Bạch Lạc Nhân. Đây là một cái hồ cá hoang, diện tích không lớn thế nhưng nước rất sạch sẽ. Cá nơi này không có người nuôi cho nên rất bé, hầu như không có con nào dài hơn 10cm nhưng lại vô cùng khỏe. Sau khi chúng ta câu cá xong có phải trả tiền không? Bạch Lạc Nhân lườm Cố Hải một cái. Cậu cho rằng đây là vườn câu hả? Trong vòng 2 km còn không có người, cậu đi đâu trả tiền? Cố Hải nhéo má của Bạch Lạc Nhân một cái, giả vờ tức giận nói, thái độ của cậu đối với tôi có thể tốt hơn một chút không hả? Mỗi lần mở miệng ra mặt liền khó chịu. Bạch Lạc Nhân giật mình đưa tay xoa xoa đôi má bị béo đau của mình, chậm rãi quay đầu, tôi cho cậu biết, tôi ghét nhất bị người khác nhéo má tôi. Cố Hải lại nhéo một cái nữa. Bạch Lạc Nhân tức giận vỗ đầu cậu ta một cái rồi ném cho một câu, cậu đó, biến thái à. Cố Hải cởi một cúc áo, lộ ra cơ bụng 8 múi, môi nhếch lên vẻ rất ngạo mạn, cậu cảm thấy giống không? Vẻ mặt Bạch Lạc Nhân tỏ ra khinh thường, cậu ngoại trừ có thể bán thịt thì còn có thể làm gì? Nhéo má cậu. 5 phút sau, Bạch Lạc Nhân di chuyển cách Cố Hải hơn 10 mét, tiếp tục ném phao ngồi yên thư giãn. Bên tai yên lặng rất nhiều, tinh thần của Bạch Lạc Nhân cũng dần dần khôi phục, ánh mắt nhìn chằm chằm cái phao càng ngày càng chuyên chú. Đột nhiên phao giật giật mấy cái. Biển lớn ơi biển lớn, đúng là cuộc sống vùng biển, gió thổi, sóng tung bay. Điện thoại người già của Cố Hải đổ chuông, rung động cả cây cỏ xung quanh. Bạch Lạc Nhân nhẹ buông lỏng tay, kéo phao lên không có cái gì cả. Alo, Lý Thước Hà. Tôi quên gọi điện thoại cho cậu, tôi không đi được, Lộ Lộ bị ốm, tôi phải đến thăm cô ấy. Cái gì? Lộ Lộ đang ở chỗ cậu. Bạch Lạc Nhân dằn lòng xuống, chờ Cố Hải nói chuyện điện thoại xong mới đem phao hất ra. Biển lớn ơi biển lớn, đúng là cuộc sống vùng biển, gió thổi, sóng tung bay. Alo, Hổ Tử, cậu cùng ở với Lý Thước không? Cùng hả? Cùng một chỗ cậu còn gọi điện thoại cho tôi làm gì? Định quấy rầy tôi có đúng hay không? Tôi cho cậu biết, thật sự tôi đang có chuyện. Phao câu nổi trước mắt Bạch Lạc Nhân không hề nhúc nhích. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 36. Chỉ vì một con cá lúc Cố Hải để điện thoại di động xuống, người kia đã không thấy đâu. Cậu ta đứng dậy nhìn xung quanh, phát hiện bờ bên kia có một bóng dáng, lập tức nhìn Bạch Lạc Nhân hô một câu. Sao cậu lại chạy sang bên đấy? Bạch Lạc Nhân làm bộ không có nghe thấy. Tôi tắt điện thoại rồi. Bạch Lạc Nhân không thèm nhìn Cố Hải một cái. Tôi nói này, câu cá thì có gì thú vị chứ? Ánh mắt của Bạch Lạc Nhân chỉ nhìn phao câu của mình, đột nhiên, phao động, Bạch Lạc Nhân cấp tốc thu dây cước. Một con cá to không quá 10cm cắn câu. Bên cạnh đặt một thùng nước, Bạch Lạc Nhân ném con cá tới thùng nước sau đó tiếp tục quăng cần câu. Cố Hải không quấy rối hơn nửa tiếng, Bạch Lạc Nhân đã câu được 5-6 con, khuôn mặt lúc đầu không biểu cảm gì, cuối cùng cũng có chút cười cười. Lại nhìn sang Cố Hải, thấy cậu ta hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Trong thùng nước chỉ có nước, ngay cả một con tôm nhỏ cũng không có. Cố Hải thu dây câu, thất thiểu đi tới bên cạnh Bạch Lạc Nhân. Tất cả lực chú ý của Bạch Lạc Nhân đều nằm trên phao câu của mình, phao chìm nổi mấy cái. Cậu ta cảm thấy nhất định là cá to mắc câu. Cố Hải chạy tới bên cạnh Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân cũng không có phát hiện ra. Cố Hải nhìn thùng đựng cá, đưa tay qua phía Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân đột nhiên giật mạnh cần câu, một con cá rất to, khoảng hơn 1kg. Cố Hải vỗ vai Bạch Lạc Nhân, có thể làm được hả, có thể cùng lúc câu nhiều cần như vậy. Động tác bất thình lình của Cố Hải làm cho lực chú ý của cánh tay Bạch Lạc Nhân run rẩy, cần câu rơi xuống thảm cỏ. Bạch Lạc Nhân vội vàng nhặt lên, kết quả, cần câu thì kéo được lên, mồi câu không còn, cá cũng mất. Sắc mặt của Bạch Lạc Nhân hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Không câu nữa. Bạch Lạc Nhân thu cần câu, xoay người lại xách thùng, đứng dậy liền muốn đi. Cố Hải chắn ở trước mặt cậu. Tôi đã chọc tức cậu hả? Không muốn câu nữa, không thú vị. Đẩy cánh tay Cố Hải ra. Bạch Lạc Nhân vừa mới đi được hai bước, chợt nghe phía sau tõm một tiếng. Thần sắc Bạch Lạc Nhân cứng đờ. Mình không có dùng sức mạnh như vậy mà, làm sao đẩy một cái lại có thể ngã xuống hồ được. Cố Hải câu cá không giỏi, nhưng bắt cá lại khác. Lúc cậu 10 tuổi đã bắt đầu tham gia huấn luyện sinh tồn trong quân đội rồi, từ đó đã bắt đầu học bắt cá. Bất kể là cá lớn hay cá nhỏ, chỉ cần cậu ta thấy được, tuyệt đối không con nào chạy được. Ánh mắt lạnh lẽo của Cố Hải nhìn chăm chú vào con cá đang bơi lội dưới chân, lẳng lặng chờ một lát sau đó lại đổi sang chỗ khác, tiếp tục chờ. Cứ tìm kiếm như vậy, rất nhanh đã đi ra gần giữa hồ, nước đã quá cổ. Cậu lên đi. Bạch Lạc Nhân gọi, đừng có bướng, nước lạnh lắm đó. Cố Hải nhìn thấy mục tiêu, hai cánh tay rất nhanh chụp xuống, một cảm giác lạnh như băng truyền từ cánh tay đến toàn thân. Cuối cùng cũng tóm được con cá đó. Cố Hải bơi về gần bờ, đi tới chỗ nước nông hơn, hai cánh tay đưa lên cua cua, có đúng con này hay không? Bạch Lạc Nhân mới biết được Cố Hải xuống hồ để bắt con cá vừa chạy mất. Đúng, chính là nó. Bạch Lạc Nhân nở nụ cười, cười không mang theo một chút che giấu nào, ánh nắng gắt của mùa thu phả vào mặt cậu, mang theo vài phần thoải mái và hài lòng. Cố Hải lặng lặng nhìn cậu, vào giờ khắc này trái tim đột nhiên có chút mất thăng bằng. Nụ cười của Bạch Lạc Nhân trước mắt rồi biến mất. Không phải bị chuột rút chứ hả? Lúc này Cố Hải mới phát hiện nước bùn dưới chân cậu đang dần dần sâu hơn chứ. Lên bờ rồi, hai người cầm theo thùng nước đi về nhà. Cố Hải nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Lạc Nhân tỏ ra sáng láng vui vẻ, nhịn không được lấy tay ấn lên trán cậu một cái. Đến mức đó hay sao? Một con cá có thể làm cậu vui đến vậy? Nếu như tôi không bắt con cá này lại cho cậu, sau này cậu nhìn thấy tôi nhất định không thèm nhìn một cái. có phải không? Cố Hải vừa nói vừa cười, nửa phần vui đùa nửa phần chân thật. Cậu ta cũng không hiểu tại sao mình không nghĩ gì liền nhảy xuống hồ. Thật giống như đêm qua cậu ta nằm ở trên giường, lật qua lật lại không nghĩ ra vì sao cậu lại đồng ý đi câu cá cùng Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân thu về nụ cười. Cái đó không phải chuyện chính, cậu đã đến đây câu cá, thì thành thật ngồi câu, còn nói chuyện điện thoại làm cái gì hả? Cố Hải bất bình cho bản thân, không phải sau đó tôi đã tắt máy rồi hay sao? Bạch Lạc Nhân không nói lời nào, sắc mặt cũng chưa tốt hơn. Cố Hải muốn biểu hiện thành ý, đưa tay vào trong túi, lấy điện thoại di động ra quơ quơ trước mắt Bạch Lạc Nhân. Cậu nhìn đi, không phải đã tắt rồi hay sao? Bạch Lạc Nhân nhìn thấy điện thoại di động của Cố Hải vẩy ra rất nhiều nước. Cố Hải cũng nhìn thấy. Sau đó, cậu ta nhớ tới một việc. Trước khi cậu nhảy xuống hồ, quên không bỏ điện thoại ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 37, cha con không đồng lòng. Cậu được nhiều cá như vậy tối nay không mời tôi ở nhà cậu ăn một bữa hay sao? Cố Hải không đợi mời liền hỏi. Bạch Lạc Nhân nhớ tới bà nội Bạch hỏi chuyện, ngay tức khắc từ chối. Chờ cá hầm xong, tôi mang cho cậu 2 miếng, cậu cứ ở nhà chờ đi. Cố Hải nhớ tới nhà mình, trong lòng run lên một cái. Cái này không được, đó cũng không phải nhà của mình. Nếu như Bạch Lạc Nhân thật sự đến, không lộ mới là lạ. Đến nhà cậu ăn một bữa cơm thì làm sao hả? Lông mày Cố Hải nhéo lại điệu bộ như ham dọa. Theo lý mà nói, cậu nên chủ động mời tôi đến mới đúng, lại còn để tôi nhắc nhở cậu, sao có thể không hiểu chuyện vậy hả? Không phải người ta không hiểu chuyện mà là cậu mặt dày. Tôi cứ không hiểu chuyện như vậy đấy. Bạch Lạc Nhân giật lấy thùng nước trong tay Cố Hải. Nếu cậu muốn ăn thì về nhà đợi, không muốn ăn thì thôi. Cố Hải vừa nghe chữ nhà, liền lạnh cả người. Bạch Hán Kỳ đã trở về. Đang loay hoay trồng 2 cái cây mới ở cổng, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân cùng Cố Hải về nhà, mặt mày lộ ra vài phần vui vẻ. Đặc biệt khi nhìn rõ Cố Hải nụ cười trên mặt còn tươi hơn rất nhiều. Chú! Cố Hải cố gắng chào rất thân thiết. Bạch Hán Kỳ trả lời cũng rất vui vẻ, tay vỗ lên vai Cố Hải, vừa định nói 2 câu khách khí, sắc mặt liền thay đổi. Áo cháu sao lại ướt thế này? Đi, vào, vào đây! Nhanh vào trong nhà thay quần áo đi. Bạch Lạc Nhân chắn trước mặt Cố Hải và Bạch Hán Kỳ. Trên mặt khí lạnh tỏa ra 4 phía. Ba, chúng ta nào có thừa quần áo khô cho cậu ta thay hả? Sao lại không có? Ba vừa mới mua 2 bộ mới. Cứ để cậu ấy thay trước đã. Sớm không mua, muộn không mua. Tại sao lại mua đúng lúc này? Bạch Lạc Nhân trợn mắt. Thật sự cậu không muốn để cho Cố Hải vào phòng mình. Chú, nếu không phiền cháu tắm nhờ nhà chú được không ạ? Toàn thân cháu toàn là nước bùn, quần áo mặc trên người cháu cũng bẩn hết rồi. Cậu vừa phải thôi. Mắt Bạch Lạc Nhân lộ ra vẻ nguy hiểm. Bạch Hán Kỳ thì ngược lại vẻ mặt rất vui vẻ. Được được, vậy mở nước nhé. Mở nước để cho Lạc Nhân cùng cháu tắm luôn một thể. Vậy thì quá tốt rồi ạ. Cố Hải có vẻ đắc ý, cười đến nước miếng chảy cả ra bên mép lăn qua cằm rồi rơi xuống mặt đất. Dâm, tốt cái gì mà tốt? Bạch Lạc Nhân giống lên, nhà mình ngay cả phòng vệ sinh hẳn hoi còn không có, tắm ngoài trời, vòi nước rất chậm, cậu ấy làm sao mà tắm được? Có thể tắm mà. Vẻ mặt của Cố Hải rất độ lượng, nhà cậu còn tốt chán còn có vải mưa quây thành cái lều. Nhà tôi phải tắm ngoài trời hoàn toàn không có gì mà che. Mùa hè thì trực tiếp dùng vòi nước để tắm. Ngay cả nước nóng cũng không có. Bạch Hán Kỳ cười ha ha. Nhà chú nước nóng rất nhiều. Tha hồ mà dùng. Hai người người này. Được rồi. Bạch Lạc Nhân âm thầm cắn răng. Đen mặt vào nhà dọn dẹp đồ đạc. Trước đây nhà không có người tới chơi. Chưa bao giờ biết trong nhà lại bừa bộn như vậy. Bạch Lạc Nhân đang dọn dẹp đột nhiên nghe tiếng Cố Hải gọi. Bạch Lạc Nhân, làm sao để mở nước nóng hả? Cố ý, dâm vãi dương vật ngã. Bạch Lạc Nhân giả vờ không nghe thấy. Một lát sau, Bạch Hán Kỳ hổn hển đi vào nhà. oán trách Bạch Lạc Nhân. Con còn không mau ra chỉ cậu ấy đi à? Sao lại không hiểu chuyện như vậy? Bạch Lạc Nhân buồn bã thở ra một hơi, trực tiếp đi tới lều tắm, đột nhiên vén rèm lên. Cố Hải đã cởi trần chuồng ra rồi, vóc người kiêu ngạo khí phách hiên ngang cứ như vậy biểu diễn trước mặt Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân thật muốn đạp một cái lên cặp mông rắn chắc kia. Ngay cả nước cậu cũng không biết mở, còn gấp gáp cởi quần áo như thế làm gì? Ý đồ câu dẫn đấy. Cố Hải nhẹ nhàng túm cổ áo của Bạch Lạc Nhân, tay khẽ động liền cởi ra ba cúc áo. Cùng tắm đi. Cậu nhìn ống quần cậu kìa, lấm lem hết cả rồi, không khó chịu hay sao? Cảm ơn lòng tốt của cậu. Bạch Lạc Nhân cắn răng vỗ vỗ vai trơn bóng của Cố Hải, sau đó dùng đầu gối thúc vào bụng Cố Hải một cái, miệng phun ra một câu, bản thân cậu tự tắm đi. Cố Hải vẫn còn cười tủm tỉm, Bạch Lạc Nhân, cậu quá dâm. Đáng lẽ Bạch Lạc Nhân đã xoay người đi, nghe Cố Hải nói lại quay lại. Cố Hải nhìn thấy động tác của cậu, theo bản năng che bộ vị trọng yếu của mình. Ứng rất nhanh. Bạch Lạc Nhân lạnh mặt. Cố Hải thu hồi nụ cười, nghiêm trang quay sang Bạch Lạc Nhân hỏi, nhà cậu lấy vải nhựa quây thành nhà tắm thế này, từ bên ngoài đều có thể nhìn xuyên qua thấy cả người, cậu không sợ người ngoài thấy hả? Nhà chúng tôi làm gì có ai vào, đặc biệt là phụ nữ, cậu cứ thoải mái mà tắm rửa đi, chuồng chạy chạy ra sân cũng không ai quản cậu. Bạch Hán Kỳ, có nhà không? Bên ngoài vang lên tiếng hỏi thăm dịu dàng của Thím Châu. Bạch Lạc Nhân. Phắc. Động tác của Cố Hải cứng đờ. Không phải cậu nói không ai đến hay sao? Đùa tôi à? Bạch Lạc Nhân khẽ cười một tiếng. Tốt nhất cậu đàng hoàng một chút coi. Làm tôi bực. Tôi lập tức đem bật lửa đốt cái đống ni lon này. Thím Châu nhìn thấy thùng cá, ánh mắt ngay lập tức sáng lên. Mua cá bao giờ thế? Cậu à? Bạch Lạc Nhân cười ha ha, thím à, biếu thím hai con, thím giúp cháu hầm đi ạ, cháu sợ để cho ba cháu làm lại làm hỏng hết. Ha ha ha, thím Châu cười rất lớn tiếng, xem, thằng nhóc này thật biết nói chuyện, để thím hầm cho nhà cháu, chín sẽ bưng qua cho cháu ngay. Bạch Hán Kỳ đi ra, vội vàng ngăn cản thím Châu, đừng mà, thật không nên mà, thím lấy hai con. Còn dư lại một con tôi hầm sao được. Thím Châu cười cười không lên tiếng. Xách theo thùng vòng qua người Bạch Hán Kỳ tiếp tục đi ra cửa. Bạch Lạc Nhân nhìn thấy Bạch Hán Kỳ lại muốn diễn trò. Trực tiếp níu ông ta lại nghiêm chỉnh nói. Con nói cho ba này. Hôm nay Cố Hải nói muốn ở nhà chúng ta ăn cơm. Ba nấu cơm cả nhà đều không nuốt được. Nói cái gì mà làm vừa lòng cậu ta. Con... Cái thằng nhóc này sao lại vậy hả? Bạch Hán Kỳ cau mày. Cá là hai người các con câu. Dựa vào cái gì lại không cho người ta ăn? Không phải là không cho cậu ta ăn. Mà là muốn mang đến nhà cậu ta. Ánh mắt Bạch Lạc Nhân chuyển sang gian phòng. Ông bà nội. Ý bảo Bạch Hán Kỳ. Cũng không thể để cho cậu ta nhìn chúng ta mà chê cười mà. Bạch Hán Kỳ ngay lập tức hiểu vấn đề, gật đầu bảo đảm, yên tâm đi, tuyệt đối không giữ cậu ấy lại. Lúc này Cố Hải đã tắm rửa xong liền đi ra, Bạch Lạc Nhân lại cầm quần áo đi vào. Chú, ai trồng hoa đây ạ? À, tiểu Bạch trồng đó, đẹp không? Đẹp, cháu hái một bông được không? Hái đi, thích hai bao nhiêu thì hái. Bạch Lạc Nhân suýt chút nữa xé tấm ni lon ra. Hơn nửa năm, tổng cộng chỉ có nở vài bông hoa thôi mà. Chú, buổi tối cháu ở nhà mình ăn cơm, chú xem có được không ạ? Mặt dày thần trưởng, bên ngoài một trận trầm mặc. Bạch Lạc Nhân đem khóa vòi nước lại, tóc còn ướt trên vẫn còn có bọt xà bông, dựng thẳng đôi tai lên nghe ngóng. Được mà. Một trận tiếng cười vui vẻ, cháu muốn về chú cũng không cho cháu về đó. Ở lại ăn đi, ăn lo hãy về. Ha ha ha, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 38, cậu không chỉ được cậu ta. Trước khi ăn cơm, Bạch Hán Kỳ vẫn luôn nhìn sắc mặt của Bạch Lạc Nhân, trong lòng không ngừng hối hận.